Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, Kim Ngọc Sơn Hà. Đây là bàn cờ, Kim Ngọc Chi Thạch chế thành bàn cờ. Mọi người trong đôi mắt, phản chiếu lấy một khối dài rộng trăm trượng bàn cờ, dùng Kim Ngọc Chi Thạch chế thành, vô cùng sáng lạn mỹ lệ. Mà bàn cờ thượng quân cờ, lại cùng mọi người đã biết quân cờ loại hoàn toàn bất đồng. Đúng là dùng núi non sông ngòi mà thành, dùng nhân tộc, thú tộc, đợi chủng tộc là quân cờ. Đây là cái gì quân cờ loại? Ở đây đám người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy nghi hoặc, chỉ có Tần Mặc ngoại trừ. Đúng lúc này Hoạt Gia Gia lại là một bước đi thong thả chân. Một cổ khí kình hướng phía bốn phía lan tràn, chung quanh địa khí đã bị dẫn dắt, lập tức sôi trào lên, đem cái này khối kim ngọc bàn cờ bao phủ đi vào. Lập tức trong tích tắc, mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phía trước kim ngọc bàn cờ không ngừng mở rộng, đúng là không ngừng kéo dài, bao trùm ngàn trượng khu vực. Ở đây một đám võ đạo những thiên tài thì là đứng tại kim ngọc bàn cờ biên giới, ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ có cái này khối bàn cờ, địa phương còn lại đều là sương mù mịt mờ một mảnh. Tình cảnh này, lệnh hai bên một đám thiên tài đều là rung động, loại thủ đoạn này đã không phải là càn khôn chuyển rời đơn giản như vậy. Có thể đem một đám địa cảnh tuyệt võ, tại giơ tay nhấc chân tầm đó, nhét vào một mảnh tràng vực. Đối với thiên cảnh cường giả mà nói, cũng cực kỳ khó khăn, mà Hoạt Gia Gia từ đầu tới đuôi, đều là cười tủm tỉm, cái kia điềm nhiên như không có việc gì thái độ, làm cho người bầy kinh hãi không thôi. Hoạt Gia Gia thì là cười ha hà, nhìn xem một đám tuổi trẻ võ giả, nói, đã thành, lần này ta trang ba cửa ải, cửa thứ nhất do lão phu đến định. Tựu là xông qua kim ngọc bàn cờ. Các ngươi ai tới trước? Trong lúc nhất thời, hai bên đám người đều là trầm mặc. Bọn hắn thần sắc đều lộ ra một tia đắng chát. Thực là đối với kim ngọc bàn cờ sờ không tới ý nghĩ. Cái này khối kim ngọc bàn cờ, rốt cuộc là một tòa mê cung, hay là một tòa trận pháp, hoặc là một loại địa đồ, cũng hoặc đơn thuần dùng một cái quân cờ loại. Bố trí một cái cự đại bàn cờ, tất cả mọi người trong đầu đều quay trở ra đủ loại ý niệm trong đầu, nhưng lại không có một cái nào rõ ràng đầu mối. Rất nhiều người sắc mặt rất khó nhìn, vì xông qua tiêu trang ba cửa ải khảo nghiệm, bọn hắn tại mấy năm trước tự bắt tay vào làm chuẩn bị, nhưng lại không thể tưởng được lần này cửa thứ nhất đúng là như vậy một cái cổ quái bàn cờ. Cái này nên như thế nào bắt tay vào làm đi xong? Tần Mặc thì là sắc mặt cổ quái, hắn chằm chằm vào cái này khối kim ngọc bàn cờ, thầm nghĩ, cái này không phải là Cẩm Tú Sơn Hà Kỳ sao? Chỉ là cái này kim ngọc bàn cờ thượng bố trí quân cờ đường, không khỏi có chút, một lát đúng là không một người đứng ra nếm thử cửa thứ nhất xông cửa. Thấy thế, Hoạt Gia Gia hai cái bạch mi nhăn lại, nói, như thế nào, đơn giản như vậy kim ngọc bàn cờ, các ngươi đều không có nắm chắc sao, thiệt thòi các ngươi hay là tất cả thế lực lớn tuyệt thế thiên tài, có tất yếu cân nhắc lâu như vậy sao? Nghe vậy, một đám người đều là âm thầm cuồng mắng, cái này bàn cờ ở đâu đơn giản, căn bản là thấy những điều chưa hề thấy. Mới nghe lần đầu, lại để cho người như thế nào đi xông? Nếu là không nghĩ qua là xông cửa đã thất bại, chẳng phải là muốn đợi lát nữa 20 năm? Kết quả là, ở đây một đám tuổi trẻ võ giả đều là trầm mặc. Mặc cho Hoạt Gia Gia như thế nào ép buộc trào phúng, cũng là không người lên tiếng. Dù sao vị lão giả này tu vi thâm bất khả trắc, chính là quái vật cấp tiền bối cao nhân, cho dù bị hắn mắng thượng một ngày một đêm, thân là vãn bối cũng không có gì mất mặt, lại sau một lúc lâu Hoạt Gia Gia xem xét một vòng, bàn tính toán một cái thời gian, nói, các người đã đều không muốn cái thứ nhất đứng ra, cái kia lão phu tựu chỉ tên, có một chút ai không đứng ra, tựu coi là bỏ quyền. Nói xong, Hoạt Gia Gia ngón tay vừa nhấc, chỉ vào Hoàng Đô trong đám người Cung Văn Lâm, nói, ngươi, chính là ngươi rồi, vừa rồi ngươi không phải đánh nhau đánh chính là rất hoan sao? Tựu ngươi cái thứ nhất, ta cái thứ nhất, tại sao là ta cái thứ nhất? Cung Văn Lâm sắc mặt đột biến, bất bình nói, vừa rồi ngươi không phải đánh nhau đánh chính là rất hoan sao? Tựu ngươi cái thứ nhất, bằng không tựu bỏ quyền rời đi. Hoạt Gia Gia dùng ngón tay đào lấy lỗ tai, chậm rãi nói, ta ở đâu đánh nhau đánh chính là rất hoan. Động thủ trước rõ ràng là họ Lý người kia. Cung Văn Lâm rất nhớ này dạng phản bác, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ phải đứng ra, thả người nhảy lên, nhảy vào kim ngọc trong bàn cờ. Phanh, cả khối kim ngọc bàn cờ tỏa ánh sáng, từng đạo màn sáng dâng lên, đem Cung Văn Lâm bao phủ trong đó. Rồi sau đó, trong bàn cờ núi non sông ngòi đúng là bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, cả khối bàn cờ lên, dâng lên muôn hình vạn trạng khí thế, giống như một mảnh rộng lớn đại địa rung chuyển, bắn ra ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng chấn động. Trong bàn cờ, Cung Văn Lâm căng ra chân diễm vòng bảo hộ, bốn phía tán loạn, hơi có chút hoảng hốt chạy bừa. Cái này khối trong bàn cờ bắn ra lực lượng chấn động, thực là quá mức mênh mông. Dù cho thân là địa võ cường giả, Cung Văn Lâm cũng cảm giác mình như thế nhỏ bé, tùy thì khả năng bị Khôn cùng Sơn Hà chôn vùi. Đây là có chuyện gì? Đây là tuyệt thế trận pháp sao? Cung Văn Lâm một bên chạy thục mạng, một bên không ngớt lời kêu la, nhưng lại thanh âm bị màn sáng cách trở, một câu cũng chuyện không xuất ra đi. Lúc này, kim ngọc bàn cờ biên giới, mọi người tại đây đều là khiếp sợ không hiểu. Bọn hắn cũng sinh ra cùng Cung Văn Lâm đồng dạng nghĩ cách. Đây chẳng lẽ là một tòa tuyệt thế trận pháp, một khi phát động, sẽ bộc phát vô cùng khủng bố lực lượng. Ha ha, lão phu nói tất cả. Cái này là một khối bàn cờ. Hoạt Gia Gia cười cười, thanh âm của hắn xuyên thấu qua màn sáng, từ từ truyền vào đi. Không muốn dùng phá trận phương pháp đến sông, nếu không, rất dễ dàng tựu đã thất bại. Tiếng nói rơi kim ngọc trong bàn cờ, Cung Văn Lâm một cước đạp không, lập tức chỉ cảm thấy bốn phía cảnh vật biến ảo, giống như sơn hà sụp đổ, khổng lồ địa khí làm như tìm được một cái chỗ tháo nước, bỗng nhiên bạo phát đi ra. Phanh, Cung Văn Lâm cả người bị xông phi, trong miệng máu tươi phun ra như chủ, trực tiếp đụng ra màn sáng, bay ra phiến khu vực này, biến mất không thấy gì nữa. Tí tách, trên mặt đất giọt giọt máu tươi rơi xuống nước, chợt bị kim ngọc bàn cờ hấp thu, cả khối bàn cờ càng phát ra lóe sáng, nhưng lại làm cho người bầy nhau nhau biến sắc. Tốt, một cái bị nấu cao. Hoạt Gia Gia cười gật đầu. Kế tiếp, cho các người 10 tức thời gian, tự làm quyết định, nếu không, tự do lão phu đến chỉ định. Hai bên các lộ thiên tài đều là thần sắc biến ảo. Đối với cái này khối kim ngọc bàn cờ càng phát ra nhìn không thấu. Nhất là Hoạt Gia Gia câu kia, không thể dùng phá trận phương pháp đến sông, càng là lệnh rất nhiều người suy nghĩ hỗn loạn, sờ không tới ý nghĩ. Này, mới vừa rồi là chúng ta Hoàng Đô người trong sông cửa. Lúc này đây, nên do các ngươi tới a. Một danh khác ăn mặc thần đô vệ áo giáp thanh niên hô lớn. Ánh mắt của hắn tại Tần Mặc Ba trên thân người đảo qua, lộ ra cực độ ngoan lệ. Bên kia võ đạo những thiên tài cũng không phản bác. Rất nhanh thì có một người lướt đi, xâm nhập kim ngọc trong bàn cờ. Lúc này, Ở đây cả đám bầy đều là mật thiết chú ý bàn cờ. Hy vọng có thể từ nơi này người xông cửa ở bên trong. Tìm kiếm được một tia mánh khóe. Lập tức, mọi người phát giác vị này xông cửa người. Chính là dùng phá trận chi pháp. Tại trong bàn cờ xông cửa. Hiển nhiên, vị này xông cửa người cho rằng Hoạt Gia Gia trước khi theo như lời. Chính là cố bố nghi trận. Nghe nhìn lẫn lộn. Cái này khối kim ngọc bàn cờ tựu là một tòa tuyệt thế trận pháp. Muốn dùng phá trận chi pháp xông chi. Nhưng mà, sự thật tình huống, thì là vị này thanh niên võ giả hoàn cảnh. So với cung Văn Lâm còn nếu không có thể. Vẻn vẹn là đi thứ hai một nửa khoảng cách. Đã bị một cổ đáng sợ lực lượng bắn bay. Chạy ra khỏi phiến khu vực này. Biến mất không thấy gì nữa. Tốt. Thứ hai bị nổ cao, kế tiếp, hay là cho các ngươi 10 tức thời gian cân nhắc. Hoạt Gia Gia cười hì hì hô. Lúc này, hoàng đô một đám võ giả ở bên trong. Một vị cẩm bào thanh niên cất bước mà ra. Long hành hổ bộ, tản ra lỗi lạc khí độ. Bốn phía đám người, đều là hữu ý vô ý ở giữa. Lộ ra vẻ chú ý. Rất nhiều người nhìn về phía cẩm bào thanh niên ánh mắt. Đều là tràn đầy kiêng kỵ. Cái này cẩm bào thanh niên. Chính là Trấn Thiên Quốc Đại Hoàng Tử. Cũng bị cho rằng. Tương lai nhất có hy vọng kế thừa Loan Hoàng vị tuyệt thế thiên tài. A hát. Loan Hoàng nhất mạch hoàng tử sao? Hoạt Gia Gia đôi mắt khẽ động. Có chút gật đầu. Thân là hoàng tử. Chắc là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mới có thể xông qua kim ngọc bàn cờ. Thân là Loan Hoàng nhất mạch hoàng tử đứng đầu, tất nhiên là muốn cho hoàng đô người trong làm một cái làm gương mẫu. Đại hoàng tử chắp tay, gật đầu nói, lập tức, hắn nhẹ phẩy áo bào. Thân hình khẽ động, đã là nhảy ra, chỉ thấy một đạo màu da cam khí kình lách thân mà ra. Bảo vệ lấy thân hình, lướt vào kim ngọc trong bàn cờ. Sau một khắc, chỉ thấy đại hoàng tử tại trong bàn cờ ghé qua. Tuy là thâm nhất cước thiển nhất cước, có chút đi lại tập tễnh, nhưng lại tiến lên tương đương nhẹ nhõm. Rất nhanh đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Một lát, kim ngọc bàn cờ sáng ngời, màn sáng dần dần tán đi. Một thân ảnh tại bàn cờ khác một bên xuất hiện. Đúng là đại hoàng tử. Xông qua rồi. Mọi người trừng to mắt. Nhìn xem lông tóc không tổn hao gì đại hoàng tử. Không thể tưởng được đại hoàng tử có thể như thế nhẹ nhõm xông qua. Đa tạ Hoạt lão đề điểm. Muốn xông qua cửa thứ nhất. Xác thực không thể dùng phá trận chi pháp. Đại hoàng tử lần nữa chắp tay. Nói ra. Hoạt Gia Gia vuốt râu mà cười. Gật đầu nói. Không tệ. Không tệ, không hổ là Loan Hoàng nhất mạch tuyệt thế thiên tài, đã ngưng luyện một đạo long khí. Loan Hoàng có người kế nghiệp, ở đây đám người đều là cả kinh. Nhìn kỹ lại, thình lình phát giác đại hoàng tử quanh người màu da cam khí kình. Đúng là ẩn chứa uy nghiêm như ngục khí tức, rõ ràng là một đạo long khí hộ thể, rất nhiều người mí mắt liền nhảy. Nhìn về phía đại hoàng tử ánh mắt, thì là càng phát ra kiêng kỵ. Đệ tứ, để ta làm, một đạo thanh thúy tiếng nói vang lên. Một vòng bóng hình xinh đẹp bay vút mà ra. Cái kia thân pháp lướt động tầm đó. Đúng là hiện ra Loan Phượng chi ảnh. Tựa như Phượng Hoàng dương cánh, bắn vào kim ngọc trong bàn cờ. Cái này bôi bóng hình xinh đẹp. Đúng là hoàng đô một đám thiên tài ở bên trong. Vị kia khuôn mặt như vẽ tuyệt sắc thiếu nữ. Phượng Minh Lâu Phượng Mị Quân. Có người thấp giọng hô. Một lát, kim ngọc bàn cờ lại là sáng ngời. Màn sáng tán đi. Tại bàn cờ khác một bên. Phượng Mị Quân thân thể mềm mại xuất hiện. Thứ hai xông cửa thành công. Đám người lập tức có chút sao động. Đã kinh hỉ tại kim ngọc bàn cờ cũng không khó giải. Lại cảm thấy áp lực thực lớn. Cô nàng này điện nước đầy đủ a hát. Cái kia sao sao sao sao rất tròn thon dài. chẳng phải là có thể đem nam nhân eo đều bẻ gãy. Mai Trung Ảnh nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng nói thầm, bên cạnh, Lý Đạm Phi thì là mắt lé, xem thường nói, chỉ bằng ngươi tiểu tặc này cái đầu, liền người ta đùi cũng chưa tới, còn muốn bị bẻ gãy eo, đừng để bên ngoài bẻ gãy cổ, xéo đi, Mai đại gia chúng ta tuy nhiên thấp, nhưng là khí thô lại dài, ngươi cái này cường đạo cái đầu lớn như vậy, chỉ sợ cái kia việc chỉ có ngón út như vậy điểm. Hừ hừ, Mai Trung Ảnh cười lạnh, trả lời lại một cách mỉa mai. Thanh âm của hai người này tuy nhỏ, nhưng là, mọi người tại đây không người nào là tuyệt đỉnh cường giả. Lại có thể nào giấu giếm được tay mắt của bọn hắn. Cách đó không xa, Phượng Mị Quân lập tức khuôn mặt lạnh lẽo, như lung băng xương. Đôi mắt dễ thương đảo qua Tần Mặc ba người, cười lạnh nói, Hoạt lão nói không sai, cửa ải này đừng nói một lần nữa cho một lần cơ hội. Cho dù cho có chút gà gáy cẩu trộm thế hệ 10 lần cơ hội, cũng là khó có thể xông qua được, một lần nữa cho một lần cơ hội. Gà gáy cẩu trộm thế hệ, Tần Mặc một mực chỗ đang trầm tư ở bên trong, cùng Ngân Rừng. Cao ải tử truyền âm nói chuyện với nhau, chợt nghe, tựa hồ có người đề cập chính mình, lập tức tỉnh táo lại, lập tức, hắn mới kịp phản ứng, chính mình cùng Lý, Mai ba người, cùng một chỗ bị chửi làm gà gáy, cẩu trộm thế hệ. Không khỏi sắc mặt tối sầm, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.